hoàn thành đột phá. Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Kinh ngạc nhìn Sở Thái Dương, tiền bối, lấy ngươi bây giờ linh hồn trạng thái, có thể không cho phép ngươi như thế giày vò. Không chỉ là hắn, Chu Tiên Vương ở thật sâu nhìn một cái Sở Thái Dương sau đó, cũng là nhẹ giọng nói, ngươi nếu là muốn vận dụng tàn hồn mà nói, sợ rằng, cũng chỉ có thể từ đầu trở lại. Hắn và Trần Phi cũng rõ ràng, hôm nay cái này Sở Thái Dương trạng thái có thể nói là sớm đã đến cực đoan đèn cạn dầu trạng thái. Cũng đều may mà hắn chính là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, sinh mạng tầng thứ cực cao, rồi mới miễn cưỡng kéo tánh mạng. Mà muốn là dựa theo hắn bây giờ loại chuyện này mà nói, tốt nhất biện pháp thì là không thể vào lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Nhất định phải mau sớm bế quan chữa thương, dùng thời gian, dùng trường sinh chân tiên đỉnh cấp mạnh mẽ sinh mệnh lực, dùng vô số thiên tài đứng đầu bảo, linh đan diệu dược, tới khôi phục và lau sạch hết thảy các thứ này. Dưới tình huống này, hắn là tuyệt đối không thể lại tùy tiện giày vò, nếu không, thậm chí sẽ có đạo cơ bể tan tành nguy hiểm. Một khi đến như vậy bước, sợ rằng hết thảy cũng được toàn xong rồi. Chu Tiên Vương tiền bối, ta rõ ràng, nhưng ta cũng muốn cùng các ngươi như nhau, vì cái thời đại này, cái thế giới này, bỏ ra một chút gì, huống chi ta vốn chính là cái người sắp chết, có thể nhặt hồi một cái mạng nhỏ, vậy thỏa mãn. Ngược lại là Trần Tiểu Hữu ngươi. Sở Thái Dương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, khẽ mỉm cười, nói. Nói thật, ta đối với ngươi cũng không được rõ, nhưng nếu Chu Tiên Vương tiền bối lựa chọn ngươi, vậy ta vậy nguyện ý tin tưởng nàng. Ngươi hẳn rõ ràng, Thái Hoàng tiền bối hắn lựa chọn là một cái cũng không lui lại có thể nói tuyệt lộ, không thành công thì thành nhân. Đây là hắn đối với chính hắn tự tin, cũng là hắn đối với chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới bỏ ra, vô luận thành công hoặc là thất bại. Hắn đều là anh hùng. Nhưng là, nếu như hắn thật thất bại, ngươi, chính là một cái đường lui. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở sau này có đủ để chống lại Thái Hạo Ma Tông lực lượng thời điểm, thay chúng ta những ông già này chặt đứt hết thảy các thứ này ân ân oán oán đi. Chúng ta không phải thức ăn, chúng ta, vậy chỉ là muốn tự do mà thôi. Nghe nói như vậy, Trần Phi như bị sét đánh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không lời có thể nói. Chỉ có thể hướng về phía vậy Sở Thái Dương thật sâu một bái, mà đây một bái, giống nhau đã coi như là nửa người đệ tử lễ vật. Mà ở thấy một màn này, vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương vậy trực tiếp là cười lên. Cười rất vui vẻ yên tâm, đứa nhỏ, đa tạ ngươi, theo ta đi, tiếp theo, vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương chính là tay áo bảo vung lên, quanh mình không gian vặn vẹo, ước chừng chỉ là trong chớp mắt. Bọn họ liền xuất hiện ở một tòa trôi lơ lửng ở hư không trên lao nhanh quang hà bầu trời. Phía dưới nước sông lăn lộn, phát ra cuồn cuộn tiếng, đồng thời có giống như thực chất vậy tiên khí bay lên, tạo thành tất cả loại kỳ dị vô cùng cảnh tượng. Vậy trong không khí tiên khí, lại là cơ hồ đến đậm đà đến hóa không ra trình độ. Chen đầy toàn bộ không gian, linh mạch, không đúng, cái này hẳn coi như là tiên mạch liền chứ. Trần Phi ánh mắt lóe lên. Có chút khiếp sợ, đây là ta năm đó chuẩn bị hậu thủ một trong, cũng chính bởi vì nó, ta mới có thể miễn cưỡng và ngâm hồn ma tôn rằng co lâu như vậy. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nơi này tiên khí ngược lại là đã mỏng manh rất nhiều rất nhiều. Sở Thái Dương có chút đáng tiếc nói, cái này đã rất khá, ta nếu là có thể đem nơi này tiên khí luyện hóa hấp thu, tất nhiên có thể đột phá bây giờ cảnh giới tu vi. Trần Phi nhưng là khá là kích động, liền vội vàng nói. Hắn hiện tại đã là nửa bước hỗn nguyên chân tiên, khoảng cách cái này một chân bước vào cửa liền chỉ kém một cái thời cơ, mà đây cái thời cơ, dưới mắt đây có trước cực đoan dư thừa, đậm đà tiên khí tiên mạch, liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ít nhất đối với hắn hôm nay mà nói, chỗ này tuyệt đối là cái thứ thiệt tu luyện bảo địa. Nếu là ở này tu luyện, phải là chuyện đỡ tốn nửa công sức, chỉ cần có thể giúp được ngươi vậy thì tốt, Sở Thái Dương cười một tiếng. Trên mặt ngược lại là có một ít vui vẻ yên tâm, vậy thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, ở thấy tận mắt Trần Phi nội tình sau đó, hắn thật ra thì vẫn là có chút chột dạ. Hắn bây giờ những thứ này của cải, rốt cuộc có thể hay không đến giúp Trần Phi. Dẫu sao chính hắn vậy từng là cái xương bá mấy cái thời đại tuyệt thế thiên tài. Cho nên hắn rất rõ ràng, thiên tài cần tài nguyên tu luyện tính, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Không có tối đa chỉ có càng nhiều, đây nếu là cũng còn chưa đủ nói, đó mới thật là có chút mất mặt. Bất quá thật may, nhìn dáng dấp tựa hồ ngược lại là đủ rồi à. Đúng rồi, Sở tiền bối, cái này phế tích di tích bên trong, có thể còn có một cái long tộc. Hắn hẳn so chúng ta sớm hơn tiến vào nơi đây, hắn bản thể là hư vô thôn long tộc. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, lập tức mở miệng hỏi nói. Người yên tâm, bọn họ không có sao, Sở Thái Dương cười một tiếng, chợt bàn tay vung lên, nhất thời thì có ba đạo thân ảnh, vặn vẹo không gian tới, chốc lát xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Một là vậy Trình Bằng, thứ hai là vậy Tề Thiên Linh, thứ ba. Liền chính là vậy Tề Dạ Nha, bất quá hắn bây giờ tình huống, lại tựa hồ như có chút gay gâu, mặt đầy thảm trắng không có chút huyết sắc nào, sinh mạng hơi thở cực yếu, giống như là bị người chiếm đoạt sạch sẽ tinh nguyên vậy. Long, Long thần tử đại nhân, Tề Dạ Nha yếu ớt hướng Trần Phi thi lễ, như thế nào, nghiêm trọng không? Trần Phi chân mày nhíu một cái, liền vội vàng hỏi nói. Sợ rằng được hơi tu dưỡng một đoạn thời gian, Tề Dạ Nha cười khổ nói. Nhắc tới, hắn coi như là thảm nhất một cái. Trước hết tiến vào phế tích di tích, lại bị ngâm hồn ma tôn cho bắt. Hút đi cả người tinh nguyên, lực lượng, nếu không phải bởi vì Trần Phi bọn họ tiến vào thời gian khá nhanh. Hơn nữa hư không người không chết mạnh mẽ sinh mệnh lực kiên quyết đương đầu trước. Hắn sợ rằng bây giờ tình huống chỉ sẽ hơn nữa gay gâu, thậm chí cũng có thể sẽ mất mạng. Trần đại ca, Sở tiền bối, đã kết thúc sao? Bữa trước ma vương ngâm hồn ma tôn đâu? Hắn đã chết rồi sao? Trình Bằng lúc này cũng là sắc mặt nhợt nhạt hỏi. Lúc trước trận chiến ấy ảnh hưởng đến quá mạnh mẽ, trực tiếp là cầm hắn chấn động hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Sở Thái Dương hiện tại thuận tay cầm hắn mang theo tới đây, sợ rằng hắn cũng còn phải tiếp tục choáng váng tốt một đoạn thời gian. Tự nhiên đã là không sao. Sở Thái Dương cười một tiếng, hướng Tề Dạ Nha nhìn lại, ánh mắt lóe lên nói. Hắn bị ngâm hồn ma tôn cắn nuốt thân xác huyết khí tinh nguyên, trong cơ thể lực lượng, coi như là tổn thương nguyên khí, bất quá mổ một cái một uống, tự có định số, tốt là còn sống, hơn nữa, trải qua trận chiến này. Hơn nữa cái này tiên mạch linh khí cung cấp, hắn hẳn có thể thừa dịp này cơ hội, tiến thêm một bước. Các ngươi, cũng ở đây tiên mạch trong đó thật tốt tu luyện một chút đi. Hắn nhìn Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha, Trình Bằng ba người, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha đều là ngẩn ra, nhất thời trong mắt mơ hồ có thể gặp mấy phần kích động, nhưng lại không lập tức đáp ứng, mà là hướng Trần Phi nhìn tới. Mà ở thấy một màn này, Trình Bằng mặc dù vậy rất kích động, nhưng nghĩ tới lúc trước vậy hết thay, nhưng cũng vẫn là cố kiềm nén lại xung động, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn tới. Còn không cảm ơn Sở Thái Dương tiền bối, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đa tạ Sở tiền bối, đa tạ Sở tiền bối, nhất thời bọn họ ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. Vậy lập tức, vội vàng kích động ngạc nhiên mừng rỡ, bọn họ tự nhiên vậy rõ ràng. Có thể ở nơi này như vậy tiên khí sung túc trong thánh địa tu luyện, vậy đối với bọn họ chỗ tốt, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Đây là một phần tuyệt đại cơ duyên à, các người trước đi tu luyện đi, ta và Sở tiền bối còn có lời muốn đơn độc trò chuyện một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người sợ run một tí, đi theo liền lập tức gật đầu rời đi. Hướng vậy dưới chân tiên mạch trong đó bay đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng ánh mắt hơi nhanh mấy cái, lúc này mới hướng Sở Thái Dương nhìn lại, chậm rãi nói, Sở tiền bối, thật ra thì có chuyện ta không có nói cho ngươi. Ta và các ngươi phi tiên đế tộc, có chút ân oán, Sở Thái Dương cười một tiếng, vậy không thèm để ý, nhẹ giọng nói, cái gì ân oán. Trần Phi cũng không nói nhảm. Liền trực tiếp là đem giữa bọn họ hết thảy ân oán, cũng cho tất cả nói ra. Mà nghe xong hết thảy các thứ này sau đó, Sở Thái Dương nhưng thậm chí liền sắc mặt đều không đổi một tí. Như cũ trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, Trần Tiểu Hữu, ngươi biết phi tiên đế tộc thành lập dự tính ban đầu là cái gì không? Sở Thái Dương cười hỏi, là cái gì? Trần Phi lắc đầu một cái, đó là 8 cái lập chí muốn cầu tiên vấn đạo người. Vì cùng nhau truy tìm giấc mộng trong lòng, mà chế tạo ra phi tiên đế tộc. Phi tiên đế tộc cho tới bây giờ đều không phải là một người, hoặc mấy người phi tiên đế tộc, càng không phải là bọn họ trong tay quyền thế công cụ. Nó nơi ý nghĩa tồn tại, cũng chỉ là đơn thuần cầu tiên hỏi, trường sanh bất lão. Ha ha ha, nói đến đây, vậy Sở Thái Dương trực tiếp là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, cho nên à, ngươi muốn làm cái gì, tuân theo mình bản tim, lại càng không dùng quan tâm ta cảm thụ. Vô luận là ai, đã làm sai chuyện tình liền được trả giá thật lớn. Đa tạ tiền bối, Trần Phi mím môi một cái, nhẹ giọng nói thật, nói những thứ này trước. Hắn mặc dù thật ra thì cũng có nghĩ tới, Sở Thái Dương hẳn không sẽ vì phi tiên đế tộc những cái kia chướng khí mù mịt người, mà cảm thấy quấn quýt, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến Sở Thái Dương lại có thể như vậy không câu chấp, dứt khoát như vậy. Ngươi phải nói Sở Thái Dương đối với phi tiên đế tộc thật không tình cảm gì sao? Vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Này chỉ có thể chứng minh, đối phương tư tưởng tầng thứ, đã hoàn toàn từ vậy cái gọi là bá chủ một phương cách cục trong đó, hoàn toàn thăng cấp tới cao hơn một loại tầng thứ. Sở Thái Dương hôm nay tầm mắt, cách cục, sợ rằng đã hoàn toàn đến toàn bộ vạn sơ tu chân giới, cùng với Thái Hạo Ma Tông, tiên giới cao độ. Chính vì vậy, hắn mới sẽ nói ra câu nói kia đi. Vô luận là ai, đã làm sai chuyện tình liền được trả giá thật lớn. Chuẩn bị bắt đầu đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Sở Thái Dương cũng đã là lại lần nữa ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, sắc mặt trang nghiêm nói. Lấy hắn bây giờ gay gâu tình trạng, sợ rằng kéo dài nữa sẽ chậm thì xanh biến. Cho nên chốc lát đều là trì hoãn không được. Được, đã như vậy, vậy thì làm phiền Sở tiền bối ngài. Trần Phi trịnh trọng hẳn là, tiếp theo, chỉ gặp vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương liền hít sâu một hơi, hung hăng cắn răng một cái, rồi sau đó liền một chưởng nặng nề bổ vào mình mặt, ấn đường tới giữa. Nhất thời, thân thể nhất thời nổ tung mở, một đạo như có như không, gần như hư vô ánh sáng, trực tiếp là từ trong xoay tít bay ra. Rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là hướng vậy dưới chân tiên mạch biển khơi vọt tới. Mà ở hắn không có vào trong đó trong nháy mắt, toàn bộ biển khơi đều tựa như là bị thi triển định thân pháp vậy, hết thảy đều tựa như là như ngừng lại nơi đó, bất quá cái loại này cảnh tượng cũng chỉ kéo dài không tới nửa hô hấp thời gian. Nửa hô hấp sau đó, toàn bộ tiên mạch biển khơi lại là bỗng nhiên bạo phát ra vô cùng chói mắt ánh sáng mạnh. Vù vù, một khắc kia, phảng phất là lấy vậy ánh sáng mạnh thành tựu kiếp nổ. Toàn bộ tiên mạch biển khơi trong đó linh khí đều bắt đầu điên cuồng chuyển động lực, hơn nữa vậy còn đang nhanh chóng hướng hắn tâm điểm tụ đến. Như vậy cũng chỉ nửa trụ nhang thời gian không tới. Trần Phi trước mắt toàn bộ tiên mạch biển khơi, cũng đã là tụ tập được cự lượng bàng bạc tiên khí. Trần Tiểu Hữu, cái thời đại này tương lai, liền giao cho ngươi tới trông đỡ. Hàm chứa vô cùng đậm đà tiên khí sóng gió kinh hoàng biển khơi trong đó. Sở Thái Dương tàn hồn lại lần nữa xuất hiện, phảng phất là một tôn cự nhân vậy, đỉnh thiên lập địa, ánh sáng vạn trượng, quan sát Trần Phi, chậm rãi nói. Đây là một loại phó thác, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, thậm chí đều không cùng Trần Phi có chút trả lời, liền trực tiếp là cả người chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, vậy tàn hồn lập tức tan rã, diễn hóa thành một đạo bao phủ giữa trời đất vạn dặm dáng vóc to trùm tia sáng. Bên trong cột ánh sáng, cũng là hàm chứa cực đoan kinh khủng lực lượng cường đại. Đông, oanh ầm long, rồi sau đó, chùm tia sáng chấn động kịch liệt, bộc phát ra vang lớn, vô tận ánh sáng, tiếp theo liền giống như là do như thủy ngân tả vậy, ùn ùn kéo đến chút xuống, cuối cùng trực tiếp đem Trần Phi, còn có Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha ba người sở tại, cũng cho toàn bộ bao phủ xuống. Phịch, phịch. Phịch, vậy vô tận ánh sáng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, chúng ở vừa tiếp xúc với Trần Phi thân thể sau đó, liền lập tức chỗ nào cũng nhúng tay vào thấm vào mà vào liền Trần Phi trong thân thể, mà vậy cùng lực lượng, cho dù là đối với hôm nay Trần Phi mà nói, cũng đều vô cùng là mạnh mẽ, bá đạo. Vậy chính vì vậy, ước chừng chỉ là chốc lát tới giữa, Trần Phi mặt ngoài thân thể, lúc này vậy trực tiếp là nổ tung một đoàn xương máu. Hắn thân thể trong phút chốc thì trở nên được mình đầy thương tích, máu thịt mơ hồ. Vù vù, oanh ầm long. Bất quá, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy ùn ùn kéo đến, cơ hồ tràn đầy toàn bộ bốn phương tám hướng trong thiên địa bàng bạc tiên khí. Lúc này cũng là vô cùng mãnh liệt, nhanh chóng hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập tới. trợ giúp hắn tu bổ và xông phá thân thể, cùng với cảnh giới tu vi cực hạn. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng là cảm thấy, vậy vô tận tia sáng lực lượng cường đại trong đó, lại là có từng tia lực lượng tầng thứ cực cao lực lượng cường đại, ở thấm vào hắn huyết nhục, linh hồn, trợ giúp hắn tiến hóa đột phá. Những lực lượng này mặc dù số lượng rất ít, nhưng lại vô cùng là mạnh mẽ, thần diệu, vẻn vẹn chỉ là một chút một món, thì cho hắn to lớn chỗ tốt. Sở tiền bối đây là cầm hắn tàn hồn tất cả bổn nguyên lực lượng, cũng toàn bộ cho ta à? Trần Phi trong lòng nhẹ nhàng than thở một tiếng, hắn tự nhiên biết, những lực lượng này, đều là xuất xứ từ Sở Thái Dương hôm nay tàn hồn cuối cùng căn nguyên lực. Những lực lượng này lực lượng tầng thứ đều là trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Hôm nay toàn bộ cho hắn, tất nhiên sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt cực lớn. Nhưng làm giá, sợ rằng lần này Sở Thái Dương tiền bối, là thật phải được mất đi hết thảy. Từ đầu trở lại, đã như vậy, vậy ta liền càng không thể phụ lòng ngươi, vẫn là các ngươi kỳ vọng. Trần Phi trong mắt nổi lên một vẻ kiên định vẻ, đi theo liền gặp hắn toàn thân toàn ý vận chuyển lên bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, bắt đầu tập trung tinh thần, đem hết toàn lực luyện hóa những lực lượng này. Tích lũy đột phá đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn ngược lại là vậy không quên cầm ra vậy ủng có thời gian lực thời gian bảo ngọc, đem mảnh thiên địa này thời gian tốc độ chảy, cho thả chậm 10 lần. Bất quá, coi như là như vậy, theo u tịch và yên lặng lần nữa bao phủ cái này tiên mạch biển khơi, nơi này thời gian cũng là lại lần nữa nhanh chóng trôi qua đứng lên. Giống như là nước chảy vậy, như vậy, rất nhanh liền chính là mấy trăm gần ngàn năm sau. Phế tích di tích bên ngoài, từ Trần Phi bọn họ tiến vào chỗ tòa này phế tích di tích sau đó, đến nay đã là đi qua mấy trăm gần ngàn năm. Mà ở đoạn thời gian này trong đó, toàn bộ tiên uyên chiến trường cũng đang phát sinh rất nhiều chiến đấu, và cơ duyên tranh đoạt chuyện kiện. Nếu là ở ngoại giới, chính là mấy trăm gần ngàn năm thời gian, đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu, nhưng ở cái này tiên uyên chiến trường trong đó, nhưng đối với bọn họ đổi được vô cùng trọng yếu. Bởi vì đoạn thời gian này trong đó, vô luận là thực lực đủ cường đại, vẫn là vận khí đủ tốt, đều đủ để cho bọn họ tìm được một phần mạnh đại cơ duyên. Đây cũng là chúng liều chết tiến vào cái này tiên uyên chiến trường, mà tâm niệm, chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Đạt được truyền thừa người, bắt đầu bế quan đột phá, đổi được càng cường đại hơn. Tạm thời còn không nhận được truyền thừa người, thừa dịp những thứ này đã lấy được mạnh đại truyền thừa cường giả, bế quan đột phá lúc buổi trống. Vậy bắt đầu khắp nơi chém giết, đốt chiến hỏa, tìm cơ duyên. Nhưng mà ở nơi này loại lớn trong hoàn cảnh, nhưng vẫn là có một nhóm vô cùng là người đặc thù. Bọn họ ước chừng ở nơi này phế tích di tích bên ngoài, ngày đêm không dừng lại đắng đợi đếm hơn trăm ngàn năm thời gian. Mà những người này cũng không phải người khác, chính là vậy thần Quang Minh Long tộc thần cổ vương các người, cùng với phi tiên đế tộc Diệp Triều Cốc các người. Phế tích di tích bên ngoài, Diệp Triều Cốc. Thần cổ vương mặt không cảm giác đứng ở đó, ở phía sau bọn họ, bất ngờ có ước chừng đến gần 30 đạo mạnh mẽ bóng người lặng yên đứng. Cái này 30 đạo thân ảnh trong cơ thể, cũng tản ra vô cùng là cường đại lực lượng chập chờn, dẫn được thiên địa rúng động, trong đó yếu nhất đều là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, mà mạnh nhất, thậm chí chừng hơn một nửa trường sinh chân tiên sơ kỳ. Gần 30 vị cao cấp cường giả, còn có thần cổ vương. Diệp Triều Cốc cái này hai cái chung người cực mạnh, đây cũng là phi tiên đế tộc, thần Quang Minh Long tộc hôm nay mạnh nhất nội tình. Nói thật, bọn họ có thể khoát phải đi ra ngoài, lấy cái loại này đội hình đi đối phó Trần Phi, đã coi như là cơ hồ đem chính bọn hắn của cải, cũng cho toàn bộ móc rỗng. Cái này cùng đội hình, đặt ở cái này hôm nay tiên uyên chiến trường trong đó, không nói hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể ngăn, nhưng vậy ít nhất tuyệt đối là trước năm. Thậm chí là trước ba nhóm, cho dù là một ít siêu cấp thế lực đội ngũ, ở thấy loại cấp bậc này đội ngũ lúc đó, sợ rằng cũng phải bị sợ kinh hồn bạt vía, quay đầu chạy chứ. Nhưng mà coi như là như vậy, bọn họ tâm tình bây giờ, nhưng xa không có bọn họ những thứ này đội hình lực lượng tầng thứ, nên cho bọn họ mang tới sức lực, chấn định như vậy, và bình tĩnh. Ngược lại, theo thời gian bỏ mặc chết, vô luận là vậy gần 30 vị phi tiên đế tộc. Thần Quang Minh Long tộc hạch tâm cường giả, vẫn là thần cổ vương, Diệp Triều Cốc cái này hai vị người dẫn đầu, lúc này vậy đều có chút phá lệ phiền não, và trong lòng bất an. Cũng đã qua đã nhiều năm như vậy, Ngô Đạo, Ngươi xác định vậy nhãi con thật tiến vào chỗ tòa này di tích. Diệp Triều Cốc mặt không cảm giác nhìn chằm chằm tòa kia phế tích di tích, trong mắt có che lấp vẻ hiện lên, rồi sau đó, hắn tựa hồ cuối cùng có chút không nhịn được, có chút tức giận âm u hướng sau lưng một người nhìn lại, chất vấn nói. Lão tổ, ta dĩ nhiên xác nhận, vậy Trần Hư Không, là ta chính mắt nơi gặp tiến vào chỗ tòa này di tích, trừ ta ra, còn có cây khác không ít người cũng nhìn thấy. Phi Tiên Đế tộc cường giả Ngô Đạo liền vội vàng nói, sợ bị Diệp Triều Cốc giận cá chém thớt. Thằng nhãi con kia, kết quả tránh làm cái gì ở bên trong? Nghe nói như vậy, Diệp Triều Cốc chân mày nhíu chặt liền chừng mấy lần, lúc này mới không nhịn được nặng nề mở miệng, giọng trong đó hàm chứa hào hùng tức giận, và âm lãnh. Nguyên bản hắn lấy là Trần Phi tới nhiều ở vậy phế tích di tích trong đó tránh mấy năm, mấy chục năm thời gian, kết quả hiện tại cũng mau gần ngàn năm, lại vẫn không có động tĩnh. Cái này làm cho hắn cảm giác rất không ổn, có thể ở trong này hơn lâu như vậy, chỉ có một loại có khả năng, đó chính là sợ rằng cái này thằng nhóc con đã ở nơi này phế tích di tích trong đó, lấy được một ít cơ duyên, mới bắt đầu bế quan đột phá. Muốn thật là như thế, đây đối với bọn họ mà nói, có thể chưa tính là tin tức tốt gì à. An tâm một chút chớ nóng, nhưng vào lúc này, vậy thần cổ vương lại đột nhiên mở miệng, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm nói. Chúng ta đã phong tỏa mảnh thiên địa này, vậy nhãi con tuyệt đối chạy không thoát. Coi như hắn thật ở di tích này trong đó lấy được cơ duyên gì, thì phải làm thế nào đây? Không phải là chúng ta làm đồ cưới mà thôi. Chẳng lẽ người lấy là hắn lại đột phá một lần, là có thể chống lại chúng ta? Hừ, đó là đang nằm mơ. Tuyệt không thể nào, nghe nói như vậy. Vậy Diệp Triều Cốc sắc mặt ngược lại cũng đổi được đẹp mắt mấy phần. Không sai. Coi như hắn thật ở di tích này trong đó lấy được cơ duyên gì, lâm trận đột phá, cũng không khả năng là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Khu vực này, đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, hắn một khi rời đi di tích, hiện thân ra, cũng chỉ có một kết quả. Vậy đó là một con đường chết, tiếp tục cùng, dù là bỏ ra hết thảy, cũng phải ở nơi này đem bóp chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó... Khoảng cách phế tích di tích cách đó không xa nào đó tòa cô đỉnh bên trên, một vị người mặc vào trường bào màu xám trẻ tuổi nam tử, lúc này lại là có chút im lặng xa nhìn thần cổ vương, Diệp Triều Cốc bọn họ. Những người này, ít nhất hơn một nửa trở lên đều là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, trường sinh chân tiên trung kỳ từ chém một đao xuống. Hơn nữa, thậm chí lại có thể cũng còn có trường sinh chân tiên hậu kỳ. Hắn đây là cầm những người này mộ tổ tiên cũng đào. Hỏa khí lớn như vậy cũng phải giết hắn. Người này không phải người khác, chính là vậy Độc Cô Hạo Hãn từ tiên giới tìm tới sát thủ, Dạ Ưng Tư Không Kiếm Thần. Nguyên bản hắn ở lẫn vào tiên uyên chiến trường sau đó, liền muốn trực tiếp tìm cơ hội giết Trần Phi, nhưng tiến vào tiên uyên chiến trường sau vị trí, đều là ngẫu nhiên, hắn lại chỉ là một người, ban đầu vậy rất khó tìm Trần Phi vị trí, cứ như vậy chỉ hoãn xuống. Sau đó làm hắn tìm được tin tức. Chạy tới bên này thời điểm, nhưng trực tiếp thấy hắn làm hắn vô cùng là im lặng một màn. Hơn 10 cái hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, gần 20 cái trường sinh chân tiên sơ kỳ, cứ như vậy một mực ngăn ở cái này. Người nói chỉ là người nhiều cũng được đi, để cho hắn im lặng phải, những người này lại có thể hơn một nửa trở lên cũng còn là như vậy từ chém một đao người. Nói cách khác, những người này thật nếu là đem hết toàn lực nói. Hạn mức tối đa sợ rằng còn phải xa xa cao hơn bọn họ hiện tại triển hiện ra bên ngoài, mặt giấy thực lực. Cái này cái gì khái niệm, nói không khoa trương, chỉ sợ cũng coi như là để cho hắn tới đối mặt loại cục diện này, trừ vừa đánh vừa chạy, từ từ thôi ra, chắc đều không loại phương pháp thứ hai liền chứ. Thật nếu là chính diện ngạnh cương mà nói, chỉ sợ cũng coi như là hắn vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cái này cũng mấy trăm năm, còn chưa có đi ra. Tên kia hẳn đúng là ở bên trong bế quan đột phá. Cũng không biết hắn lần này sau khi đột phá, có thể có nhiều ít thực lực. Bất quá, nếu là hắn có thể vượt qua loại chiến trận này kiếp nạn nói, lấy ta bây giờ thực lực, sợ rằng còn thật không giết được hắn à. Tư Không Kiếm Thần có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng nổi lên một chút thú vị vẻ. Trần Hư Không, không nghĩ tới ta hiện tại, đã nhớ ngươi danh tự này. Ba lần lấy điện thoại ra sẽ, cái này lần thứ hai coi như là trên đầu bọn họ đi, vừa vặn ta cũng nên đi đột phá một chút. Người nếu có thể độ qua một kiếp này, Vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một tí, ta tư không kiếm thần chân chính thực lực đi. Có thể ở còn con này hạ giới đụng phải ngươi cái loại này người thú vị, thật rất khó được, cho nên ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Hưu, Tư Không Kiếm Thần đáy mắt chỗ sâu tinh mang lóe lên, đi theo liền gặp thân thể bốn phía không gian vặn vẹo, nháy mắt tới giữa, cả người liền trực tiếp là biến mất không thấy. Giống như nhân gian bốc hơi vậy, không có một chút dấu vết. Phế tích di tích trong đó, tiên khí cuồn cuộn tiên mạch sông lớn trong đó, lúc này chỗ tòa này tiên mạch, và gần ngàn năm trước so sánh, đã sớm đổi được rút nhỏ rất nhiều lần. Không chỉ có như vậy, nơi đây thiên địa bên trong tiên khí độ dày, cũng đã là mỏng manh rất nhiều. Hoàn toàn không còn năm đó rầm rộ, lúc này, ở đó tiên mạch sông lớn trung ương chỗ, một tòa màn sáng rủ xuống trong đó, tiên quang vờn quanh, phù văn phun trào, có bảy màu tiên quang không ngừng nhô lên. Ở cột ánh sáng phía dưới, một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Chính là Trần Phi, hắn bây giờ thật giống như còn không có từ đột phá trạng thái trong đó tỉnh lại. Cả người yên tĩnh ngồi xếp bằng ở vậy, giống như là pho tượng, hóa đá vậy, vô cùng là yên lặng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn lúc này, cả người trên dưới nhưng ở tản ra một loại vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí là có thể nói là vô cùng là cực đoan kinh khủng lực lượng chập chờn, làm cho cái này bốn phương tám hướng toàn bộ không gian, đều ở đây vô thì vô khắc vặn vẹo. Phảng phất là khó mà chịu đựng vậy, mà ở thấy một màn này, cảm xúc lớn nhất không thể nghi ngờ là phi tiên thần đế Sở Thái Dương. Trong hư không, một đạo như có như không tàn hồn trôi lơ lửng ở nơi đó. Mà vào lúc này trên mặt hắn nhưng là tràn đầy hoảng sợ, và không tưởng tượng nổi. Cái này, giả chứ, hắn trước kia chân chính cảnh giới tu vi, lại có thể chỉ có đại la chân tiên. May là Sở Thái Dương từng là trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Từng là thời đại hoang cổ tới một trong cường giả, từng làm cho này vạn sơ tu chân giới trên lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm vô địch tồn tại một trong, hiện tại cũng bị hoàn toàn hù dọa, thậm chí có chút bị sợ mộng. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi trước kia cảnh giới tu vi, lại có thể mới nửa bước hỗn nguyên chân tiên, hắn còn lấy là Trần Phi cảnh giới tu vi, như thế nào đi nữa cũng phải có nửa bước trường sinh chân tiên. Có thể lấy nửa bước trường sinh chân tiên cảnh giới tu vi, lực địch trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Cái này mặc dù có chút ngoại hạng, khoa trương, nhưng vậy còn ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng mà cái này nửa bước hỗn nguyên chân tiên, nửa bước hỗn nguyên chân tiên à, cái này con mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì, đây cũng quá ngoại hạng đi, đừng nói là sự thật, cho dù là nằm mơ diễn xuất, vậy cũng không dám như vậy tới đi. Sở Thái Dương tại chỗ sửng sốt thật lâu, lúc này mới trên mặt miễn cưỡng nổi lên một chút không biết nên như thế nào hình dung phức tạp, cười khổ. Lẩm bẩm nói, thảo nào Chu Tiên Vương tiền bối sẽ chọn hắn, cái này cùng tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng coi như là trong truyền thuyết bất hủ tiên thể thiên tài, vậy cũng có thể không sánh bằng hắn chứ. Quá phóng đại, đây đúng là quá phóng đại, khó tin, nhưng lẩm bẩm đến đây, hắn lại đột nhiên toét miệng cười một tiếng. Trên mặt nổi lên một chút giải thoát. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, coi như Thái Hoàng hành động thất bại. Hắn loại cấp bậc này thiên tài, vậy tuyệt đối nhất định có thể trở thành tiên vương. Chỉ cần có hắn ở đây, chúng ta còn có hy vọng. Không chỉ là hắn, bên kia mất đi linh tộc Trình Bằng, hôm nay cũng là được liền to lớn rung động và đánh vào. Chỉ là vô ý thức thả ra bộ phận lực lượng chập chờn, liền lại có thể lớn mạnh như vậy. Hắn đây nếu là hoàn toàn đột phá thành công. Được mạnh bao nhiêu à? Trình Bằng có chút đờ đẫn ngắm nhìn Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Những năm gần đây, hắn vậy đã sớm đột phá đến trường sinh chân tiên sơ kỳ. Hơn nữa lấy hắn bây giờ nội tình và thực lực, lực địch trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, có thể nói là hoàn toàn một chút vấn đề cũng không có. Vậy mà mặc dù như thế, hắn hiện tại nhưng lại có thể ở nơi này Trần Phi vô ý thức thả ra bộ phận lực lượng chập chờn dưới, cảm nhận được liền một loại vô cùng là nhỏ bé cảm giác. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Ý vị này, chỉ sợ cũng coi như là lấy hắn hiện tại cái này miên cưỡng có thể tính làm phải, gần như nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu. Vậy cũng rất khó ở bây giờ Trần Phi dưới quyền hơn chống đỡ mấy chiêu. Giữa bọn họ thực lực sai biệt. Sợ rằng đã hoàn toàn khác xa đến như vậy có trời vực ly biệt chênh lệch thật lớn trình độ. Mà muốn thật là như vậy nói, cái này Trần Hư không, hắn bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, Trình Bằng chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt, hoàn toàn không dám ở tiếp tục đi sâu vào suy nghĩ. Ngược lại thì Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người đã sớm thói quen hết thảy các thứ này, cho nên cũng không ở phía trên này hao phí thời gian lúc nào, mà là ở yên lặng tiếp tục tu luyện, tranh đoạt từng giây từng phút trở nên mạnh mẽ. Bọn họ hiện tại mặc dù cũng cùng Trình Bằng như nhau, cảnh giới tu vi đột phá đến trường sinh chân tiên sơ kỳ, nhưng bọn họ nhưng cũng còn là cũng không thỏa mãn. Trên thực tế, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, bọn họ tiềm lực thiên phú thật ra thì đã có thể nói là hoàn toàn thực hiện. Dẫu sao bọn họ hiện tại cũng không phải là trường sinh tiên thể thiên tài siêu cấp. Dưới tình huống bình thường mà nói, loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, trường sinh chân tiên cảnh giới, cũng đã có thể coi như là đến trần nhà cực hạn. Trong lòng bọn họ mặc dù rất rõ ràng một điểm này, nhưng cũng không cam tâm lúc này buông tha. Cho nên bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực bắt hết thảy cơ hội, tranh đoạt từng giây trở nên mạnh mẽ. Như vậy lại qua một đoạn thời gian, vậy nguyên bản giống như hóa đá, pho tượng giống vậy Trần Phi, lúc này ngược lại là đột nhiên có động tĩnh. Một khắc sau thời gian, hắn mở ra đóng chặt thật lâu đôi mắt, bá. Quanh ầm long, ở một chớp mắt kia, một cổ không cách nào hình dạng hắn mênh mông cường đại lực lượng chập chờn, ngay lập tức khuếch tán ra, làm cho toàn bộ phế tích di tích đều là vô cùng kịch liệt run rẩy. Long thần tử đại nhân thức tỉnh, Tề Thiên Linh các người giờ phút này cũng là kích động, hướng Trần Phi nhìn lại. Vào giờ phút này, Trần Phi cũng đã là đứng dậy, con người đen nhánh kia trong đó, lại phảng phất là thâm thúy như hắc động vậy, không có một tia một hào quang bắn ra. Nhưng mà, phàm là thà đối mặt người, nhưng cũng có thể từ trong cảm nhận được một loại cực đoan cương thịnh mạnh mẽ áp lực đối diện nhào tới. Như vậy áp lực, thậm chí để cho bọn họ cảm giác linh hồn đều run rẩy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi duỗi dang hai cánh tay ra. Hoạt động thân thể một chút, nhất thời, hắn cả thân xương cốt đều là vang lên. Như vậy tiếng vang, tựa như là sấm rền ở trong cơ thể hắn vang vọng, phát ra điếc tai nhức óc vậy gầm thét. Từng tiếng rõ ràng điếc tai, giống như thái cổ thiên lôi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không khỏi tuét miệng cười lên. Hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, cuối cùng là đột phá hoàn thành. Lúc đầu, mượn lần này phi tiên thần đế Sở Thái Dương cơ duyên ban cho, hắn lại là hoàn thành một lần bước nhảy lớn. Trực tiếp là từ nửa bước hỗn nguyên chân tiên, đột phá đến hỗn nguyên chân tiên trung kỳ cảnh giới tu vi. Hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, nhìn như thật giống như vậy chuyện như vậy. Nhưng nếu như là lấy cái này cùng cảnh giới tu vi nơi chịu đựng phần kia sức chiến đấu kinh khủng mà nói, cũng đã là đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng là mừng rỡ, thậm chí là vô cùng là kích động. Lấy ta bây giờ sức chiến đấu, hẳn đã đủ để tùy tiện tiêu diệt vậy trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp Diệp Triều Cốc. Còn như phải chăng có trường sinh chân tiên hậu kỳ thực lực, đây cũng là còn không biết, được tìm một chân chính trường sinh chân tiên hậu kỳ đánh lên một tràng mới biết. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Trần Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ mệt mỏi già nua tiếng truyền tới, phi tiên thần đế Sở Thái Dương linh hồn hư ảnh vậy là xuất hiện ở Trần Phi trước ngươi. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, trong mắt ánh mắt tràn đầy khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Mặc dù Trần Phi thu liễm mình lực lượng thu liễm rất mau, nhưng hắn vẫn là bắt được lúc trước một lần kia cơ hội. Dòm ngó dò được Trần Phi hôm nay thực lực chân chính. Nếu là loại trình độ đó lực lượng chập chờn nói, hẳn tối thiểu cũng phải nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ thực lực mới có thể đạt tới. Nói cách khác, chỉ muốn giác quan, Trần Phi hắn hiện đang chiến đấu lực, hẳn tối thiểu cũng đã là nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ, cao nhất nói. Thậm chí cũng vô cùng có thể đã bước vào trường sinh chân tiên hậu kỳ phạm vi. Nhưng mà cái này cũng còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất phải, hắn bây giờ chân thực cảnh giới tu vi, mới chỉ là hỗn nguyên chân tiên à. Đa tạ Sở tiền bối ban cho cơ duyên, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hướng vậy Sở Thái Dương trịnh trọng chuyện lạ khom người thi lễ. Tỏ vẻ cảm ơn thì không cần, ta biết đây đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là thiêu hoa trên gấm thôi. Trần Tiểu Hữu nói thật, ta lấy làm trước ta đã hết khả năng đánh giá cao tiềm lực của ngươi, lại không nghĩ rằng. vẫn là ta quá ngồi giếng nhìn trời. Sở Thái Dương lắc đầu một cái, trực tiếp là cười khổ nói. Bất quá, ngươi mặc dù tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, nhưng cũng phải nhớ lấy thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý. Nếu như bị người biết lá bài tẩy của ngươi, sợ rằng rất nhiều người cũng biết sợ đến sẽ muốn trước thời hạn bóp chết ngươi, cho nên ở ngươi đủ cường đại trước, nhất định phải cẩn thận một chút. Tiềm lực của ngươi thật quá ngoại hạng, quá mạnh mẽ, quá mức chí cường làm người ta sợ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, ta sẽ nhớ ngươi nói. Mặc dù học sinh cũ thường nói, nhưng Trần Phi vậy không có chút nào không nhịn được, nhận nghiêm túc thật gật đầu một cái sau đó, mới gặp hắn nhìn Sở Thái Dương hỏi, tiền bối, ngươi kế tiếp là muốn tán công trọng tu, từ đầu lại tới, không sai. Sở Thái Dương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta, bây giờ linh hồn, đã là mình đầy thương tích, dù là cưỡng ép cứu vãn lại được, cũng sẽ có cực lớn hậu hoạn, thà như vậy, không bằng phá rồi sau đó lập, từ đầu lại tới. Hơn nữa, ta có loại dự cảm, có lẽ làm ta lần nữa quật khởi ở nơi này phiến trên vùng đất lúc đó, đoạn tuyệt con đường phía trước, sẽ đã bị người đả thông. Nói đến đây, Sở Thái Dương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cười nói. Trần Tiểu Hữu, nếu là người cảm kích ta mà nói, liền mang theo chúng ta những ông già này hy vọng, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng về phía trước sông lên đi. Hy vọng một ngày kia, chúng ta vạn sơ tu chân giới, có thể hoàn toàn đạt được tự do. Nếu là có thể như thế, có lẽ ta bộ xương già này, đến lúc đó cũng có thể đi thử nghiệm một tí, đánh vào tiên vương cảnh liền chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vừa nói, Sở Thái Dương liền cười lớn. Xem là thật giống như đã thấy ngày hôm đó. Thấy được vậy, hắn mơ tưởng cầu mong tiên vương cảnh. Tiền bối mời yên tâm, ta sẽ nỗ lực cố gắng. Trần Phi cười một tiếng, ngữ khí kiên định nói. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo liền gặp hai tay rành ra, nhanh chóng đánh ra rất nhiều ấn quyết. Nhất thời, từng đạo linh hồn lực hiện lên, cuối cùng hình thành từng đạo huyền diệu vô cùng linh hồn ánh sáng, hướng vậy Sở Thái Dương linh hồn hư ảnh bay đi. Ở một chớp mắt kia, giống như là nhận ra được cái gì, Sở Thái Dương không khỏi rung động nhìn Trần Phi, kinh ngạc nói. Trần Tiểu Hữu, ngươi đây là... Một ít không đáng nhắc tới thủ đoạn nhỏ thôi, quyền làm là tiền bối ngài thực hiện. Sở Thái Dương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đi theo liền gặp hắn rõ ràng trở nên có chút kích động, nói. Trần Tiểu Hữu, đa tạ ngươi, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Trần Phi cười một tiếng, vậy không dành công, mặc dù thật ra thì Sở Thái Dương đối với sự giúp đỡ của hắn vậy không lớn như vậy, nhưng hắn vậy còn thì nguyện ý Sở Thái Dương một cái. Một là bởi vì là đối phương có lòng tốt, hai là bởi vì là người của đối phương cách mị lực phẩm cách, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn muốn cảm ơn đối phương vì vạn sơ tu chân giới làm ra dâng hiến và cố gắng. Cõi đời này có rất nhiều yên lặng bỏ ra, yên lặng cố gắng người, vô luận bọn họ cuối cùng lấy được cái gì, nhưng chỉ cần là hắn Trần Phi nhìn thấy, hắn còn thì nguyện ý đem hết khả năng giúp bọn hắn một chút. Dẫu sao bọn họ những người này cũng đều coi như là lòng hắn mục trong đó anh hùng à. Hắn hy vọng mỗi cái lòng hắn mục trong đó anh hùng cũng có thể được thiện báo. Thiện mới chết yên lành, chỉ như vậy mà thôi. Bỏ mặc nói thế nào, ta cần phải đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Sở Thái Dương lắc đầu một cái, đi theo liền gặp linh hồn bộc phát trong suốt. Đúng cái người sinh mệnh lực vậy càng ngày càng yếu. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Biết Sở Thái Dương lúc này mới chuẩn bị kết thúc hết thầy. Từ đầu trở lại, ai, nhưng vào lúc này, vậy Sở Thái Dương lại đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn Trần Phi, trên mặt nổi lên vẻ khẩn cầu, Trần Tiểu Hữu, có thể hay không giúp ta cái cuối cùng bận bịu. Tiền bối mời nói, Trần Phi không chút do dự nói, lão hỏa kế, trở về đi, Sở Thái Dương nhẹ giọng nói, hưu, nhất thời một tiếng kiếm rít truyền tới. Một thanh trường kiếm bay tới, xem là có thể chém xuống hư không. Trường kiếm toàn thân màu trắng bạc, tản ra trắng phao quang, cho dù vạn bánh xe mặt trời tụ chung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh mãnh liệt. Đây là, Trần Phi sợ run một tí, chợt có chút kinh ngạc, bởi vì hắn ở nơi này trên trường kiếm, lại cảm nhận được liền rất lớn áp lực. Đây là một cái đủ để tương đương trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả siêu cấp tiên kiếm. Trần Phi lập tức ở trong lòng đối với thanh kiếm này xuống định nghĩa. Thanh kiếm này rất mạnh, thậm chí đủ để tương đương trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả. Bất quá, rất nhanh hắn nhưng lại phát giác có cái gì không đúng mà. Hắn cẩn thận quan sát thanh kiếm này mấy lần, đột nhiên con mắt chớp mắt kinh ngạc nói, đây là... bị phong ấn, không sai. Sở Thái Dương gật đầu một cái, có chút xấu hổ nói, kiếm này tên là Quá Thương Bạc Hồn Kiếm, cũng có người gọi nó là Quá Thương Thánh Kiếm, Quá Thương Đế Kiếm. Nó là ta bổn mạng tiên kiếm, nhưng vào năm đó ta và Ngâm Hồn Ma Tôn quyết chiến để gặp, ta kỳ xoa một chiêu, bị Ngâm Hồn Ma Tôn bắt cơ hội, đem phong ấn. Nếu không phải như vậy, năm đó nếu là có nó ở tay, có lẽ, ta còn sẽ có chút phần thắng. Nói đến đây hắn nhưng lại lắc đầu, bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu. Trần Tiểu Hữu, ta muốn mời ngươi giúp ta cuối cùng chuyện, nếu như có thể, ta muốn mời ngươi tạm thời giữ một tí nó, đến khi ngươi tương lai rời đi một giới này thời điểm. Có thể hay không mời ngươi giúp ta tìm một cái đáng giá phó thác người, đem nó chuyển xuống, đem kiếm này, giao phó cho hắn. Trần Phi sợ run một tí, đi theo liền liền cười gật đầu đáp ứng. Được. Không thành vấn đề, Trần Tiểu Hữu, đa tạ. Sở Thái Dương có chút xấu hổ cười một tiếng, đi theo liền gặp linh hồn lại là trong suốt. Cuối cùng, biến thành vô số điểm sáng, bay tản ra tới, chỉ còn lại có một quả nho nhỏ linh hồn hạt giống. Sở tiền bối, có duyên phận gặp lại sau. Trần Phi hướng về phía vậy linh hồn hạt giống, một mực cung kính khom người thi lễ một cái sau đó, lúc này mới đem nhẹ nhàng thu vào. Hắn chuẩn bị đem mang về địa tiên giới. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới hướng Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nhã các người đi tới, cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Tiếng nói rơi xuống, đều không thấy được hắn có động tác gì, nhưng ở trước người bọn họ, nhưng liền trực tiếp là xuất hiện một tòa không gian lối đi. Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là dẫn đầu bước vào trong đó, mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nhã, Tề Thiên Linh hai người, vậy lập tức đi theo lên. Mà vậy Trình Bằng nhưng là cuối cùng lại nhìn một cái phế tích di tích, thậm chí là lại hơi khom người hành lễ một tí sau đó, lúc này mới xoay người bước chân vào không gian lối đi trong đó. Vù vù, không gian lối đi dần dần tiêu tán, mà mảnh thiên địa này, cũng là lại lần nữa thở bình thường lại, nhưng có thể đoán được phải, từ bây giờ về sau, sợ rằng lại cũng sẽ không có người có thể đi tới nơi này chứ. Phế tích di tích bên ngoài, hôm nay khoảng cách Trần Phi tiến vào nơi đây. Cũng đã là đi qua tiếp gần ngàn năm thời gian, mà trong khoảng thời gian này, thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, bọn họ vậy ước chừng đến gần 30 vị cao cấp cường giả, cũng là từ đầu tới đuôi, một khắc vậy không buông lỏng vững vàng canh giữ ở nơi này. Cho dù là một cái nhỏ bé như ở trước mắt ai, nhỏ không thể ngửi nổi côn trùng, cũng đều căn bản đừng nghĩ tự tiện tới gần nơi này. Một khi có bất kỳ không thoải mái địa phương, bọn họ lựa chọn duy nhất phương thức. Chính là đuổi tận giết tuyệt, xúc cỏ trừ tận gốc. Tuyệt đối không buông tha bất kỳ một chút có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Mà dưới tình huống này, nơi này phát sinh hết thảy, đang từ từ truyền ra sau đó, đến cuối cùng, lại cũng là dần dần hấp dẫn tới không thiếu. Hôm nay ở nơi này tiên uyên chiến trường bên trong chú ý của những người khác lực. Rất nhiều người bắt đầu đối với chuyện này thấy hứng thú. Hơn nữa, bọn họ thậm chí không tiếc lãng phí vậy cực kỳ quý báu tìm cơ duyên thời gian, cũng đều sẽ thỉnh thoảng đâu đâu vòng vo một chút chạy tới nơi đây, xa xa nhìn xa, xem xét, vây xem lộn một cái. Nhất là khi bọn hắn ở tỉnh Cờ Gian phát hiện, cái này thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc người cầm đầu, lại là thần Cổ Vương, cùng với Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc sau đó, đây càng là giống như ở bọn họ tới giữa nhấc lên 12.000 cấp diệt thế động đất vậy. Chuyện này, hung hãn cầm bọn họ làm cho giật mình. Trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, cùng với trường sinh chân tiên hậu kỳ thần Cổ Vương, hắn, bọn họ lại có thể cũng có thể tiến vào cái này tiên uyên chiến trường trong đó. Nếu như là trạng thái tột cùng xuống bọn họ, đây nhất định tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cho nên, hiện nay chỉ có hai loại có khả năng. Hoặc là, đó chính là bọn họ hiện tại chỗ đã thấy vậy thần Cổ Vương. Vậy Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc đều là giả. Bọn họ cũng không phải là chân chánh thần Cổ Vương, Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc. Hoặc là, đó chính là bọn họ lựa chọn từ chém một đao, cưỡng ép thấp xuống chính bọn hắn cảnh giới tu vi, sau đó đánh tới cái này tiến vào tiên uyên chiến trường điều kiện sau đó, lúc này mới làm người ta cực đoan khó tin, cực đoan không thể tưởng tượng nổi đứng ở nơi này. Mà đây loại hai loại có khả năng, nếu như người trước, vậy cũng còn. Vậy cũng chỉ có thể là bọn họ thực lực không đủ, có mắt không tròng thôi. Nhưng nếu là người sau, rất nhiều người ở nghĩ tới đây cũng trực tiếp là rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì bọn họ thật ra thì đều biết, thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, hai thế lực lớn bày ra cái này cùng hù chết người chiến trận là vì cái gì? Không phải là vì đối với Trần Phi cưỡng ép bóp chết, nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn hủy diệt cái này đại họa trong đầu. Nhưng vấn đề là, liền chỉ là vì giết Trần Phi. Thật sự có tất muốn làm loại trình độ này sao? Phải biết cái này từ chém một đao cũng không phải là trò đùa, vậy càng không thể nghịch truyền. Một khi hạ thủ, vậy coi như thật không trở về được. Nói cách khác, coi như lần này bọn họ thật có thể giết Trần Phi, có thể vậy thần Cổ Vương, có thể vậy Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc, cũng đều căn bản tương đương với phế. Đã từng lấy đi, bọn họ là trường sinh chân tiên hậu kỳ, là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, song lần này sau đó, vô luận kết quả, vô luận thành bại, bọn họ cũng chỉ là trường sinh chân tiên sơ kỳ, cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là giết địch 1000 tự tổn 10000 à, cái này thuần túy là ngọc đá cùng vỡ à, huống chi cái này cũng còn không phải là toàn bộ. Theo bọn họ xem xét, thần Cổ Vương, Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc sau lưng những người đó, sợ rằng ít nhất có một nửa trở lên, đều là từ chém một đao xuống. Nói cách khác, những người này, ít nhất một nửa trở lên cũng từng là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, từng là trường sinh chân tiên trung kỳ. Những lão gia hỏa này, bọn họ có thể tất cả đều là thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cột trụ nồng cốt à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng toàn ở chỗ này, ước chừng đến gần 20 cái trường sinh chân tiên, đến gần 10 cái nửa bước trường sinh chân tiên, bọn họ hiện tại, toàn đều ở đây. Cái này cùng con số, cái này cùng đội hình, sợ rằng cái này hẳn đã là toàn bộ điều động, dẫu sao coi như là vậy Phi Tiên Đế tộc, thần Quang Minh Long tộc, chắc rất khó lại góp ra càng nhiều hơn trường sinh chân tiên cường giả chứ. Nghĩ đến đây, nghĩ thông suốt những thứ này, mọi người lại là da đầu tê dại, mao cốt tủng nhiên. Thậm chí đều có loại phát ra từ sâu trong nội tâm linh hồn run rẩy cảm. Hôm nay, sự việc diễn biến đến bước này, cái này hẳn đã coi như là Trần Phi, và vậy thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cuối cùng, trung cực đại quyết chiến liền chứ. Mà trận chiến này vô luận là ai cuối cùng cười đến cuối cùng, bắt được thắng lợi, đều đưa đốt lịch sử, náo động cả thế giới. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, theo thời gian không ngừng chết, càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Xa xa nhìn ra xa xa vây xem. Cơ Dujun, cố nhiên trọng yếu, nhưng bọn họ cũng muốn chính mắt làm chứng lịch sử. Trận chiến này một khi đánh vang, định trước thắp sáng lịch sử mờ tối, định trước tươi đẹp cái thời đại này. Mà một khi đến ngày hôm đó, bọn họ cũng sẽ trở thành là lịch sử nhân chứng. Bị cái này rộng lớn rực rỡ lịch sử, vĩnh viễn nhớ. Mà dưới tình huống này, cái này phế tích di tích bên ngoài bầu không khí cũng là càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng bị đè nén đứng lên. Hắn hạ ẩn chứa gió bão, thậm chí đủ để cho được một ít tên yếu, đều cảm thấy khó mà hô hấp. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách cái này phế tích di tích bên ngoài cách đó không xa nào đó tòa trên đỉnh núi, lúc này, cũng là có ước chừng 30-40 đạo mạnh mẽ bóng người, ở đó lặng yên đứng trước. Mà ở bọn họ những người này trong đó, liền trận hình và chỗ đứng tới xem. Tựa hồ là mơ hồ lấy ba người cầm đầu. Bên tay trái người nọ, chính là một vị nữ tử. Nàng dung mạo vô cùng là tuyệt thế, diễm sắc, cả người đỏ tươi váy đầm dài, đem vậy linh lung thích thú thân thể mềm mại, tôn lên được tinh tế. Vậy như lửa giống vậy diệu nhân con ngươi, đi đôi với hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, làm người ta thậm chí cũng không dám tùy tiện nhìn thẳng nàng cặp mắt. Cẩn thận xem. Không phải vậy xích diễm kim phượng tộc thần phượng nữ vương Đồ Nhi, Tiêu Tiêu, thì là người nào? Tiêu Tiêu bên tay phải, cũng chính là bọn họ ba người trong đó người cầm đầu vị trí, chính là một vị đầu đội kim quan, người mặc trường bào màu vàng lợt người trung niên. Hắn diện mạo vô cùng là thô bạo, cho người cảm giác giống như là quân lâm thiên hạ quân vương, thần thánh vậy, tràn đầy uy nghiêm, và thô bạo. Hắn hai tròng mắt hẹp dài mà nhỏ hết sức. Cho người cảm giác âm nhu mà lạnh người. cái này ngược lại là cùng hắn như vậy phách tuyệt khí chất có chút hoàn toàn không cùng. Nhưng vậy tựa hồ như vậy đem hắn cả người khí chất, hơn nữa thăng hoa một ít. Mặc dù phách tuyệt, nhưng lại hơn nữa như vực sâu như biển, uyên đình nhạc chỉ vậy. Mà nếu là lúc này vậy vạn độc ma trùng tộc Diêm Thần Cung ở nơi này, thấy hắn, xem đều là sắc mặt kịch biến, mặt lộ kiêm kỵ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Bởi vì cái này người trung niên không phải người khác, chính là ban đầu ở vậy vực ngoại hư không thông thành thiên, một chiêu thiếu chút nữa đem xóa bỏ vị kia chín đầu linh phượng tộc siêu cấp cường giả. Người này tên là Quân Long, sư thừa chín đầu linh phượng tộc cổ xưa nhất tồn tại, hoặc là phải nói là chín đầu linh phượng tộc trong đó, tất cả xưa nhất, cường đại tồn tại. Đồng thời, hắn cũng là chín đầu linh phượng tộc, biển xanh huyết ưng tộc, xích diễm kim phượng tộc, cái này ba đại thiên vũ thần điểu sứ đồ chủng tộc trong đó, đương thời mạnh nhất thiên kiêu. Lại không có một trong, hắn tồn tại, mặc dù đối với ngoại giới mà nói, là cái mê, nhưng đối với bọn họ cái này ba đại sứ đồ chủng tộc mình nội bộ mà nói, nhưng có nghiền ép tính, thậm chí là vô địch tính. Bởi vì cái này Quân Long, vô luận là kể từ năm đó xuất đạo tới nay, vẫn là vô số năm tháng sau hôm nay cái thời đại này, bất kỳ thời kỳ, cùng đời trong đó, hắn là thật hoàn toàn, căn bản không có địch thủ. Thậm chí, chấm, liền miễn cưỡng có thể cùng tranh phong người, nhiều năm như vậy cũng đều vẫn không thể nào xuất hiện một cái. Như vậy có thể gặp, hắn mạnh mẽ, là đã đạt đến một loại đáng sợ đến bực nào bước. Thậm chí còn liền liền kiêu ngạo như thần phượng nữ vương, cũng đều từng thản nói, Quân Long thống trị lực, còn có tiềm lực thiên phú, có lẽ so nàng lúc còn trẻ. Cũng còn tăng thêm một bậc, thần phượng nữ vương có nhiều kiêu ngạo, mọi người đều biết, trừ chừng thần vương, thậm chí còn là Chu Tiên Vương vậy cùng tồn tại, những người khác nàng chưa bao giờ phục qua. Có thể làm cho nàng chính miệng nói ra những lời này, đủ để thuyết minh hết thay. Thật ra thì đây cũng là chín đầu linh phượng tộc yên lặng nhiều năm như vậy nguyên nhân. Ban đầu là vì nghỉ ngơi lấy sức, sau đó lại là vì bảo vệ. Bảo vệ Quân Long trưởng thành, còn như Quân Long bên tay phải người nọ, chính là một vị cả người xích huyết biển xanh huyết ưng tộc cường giả. Người này tên là Tất Chu, chính là biển xanh huyết ưng tộc tộc trưởng, huyết ưng lão tổ Tất Tuyết lầu ruột thịt hậu nhân, xuất thân bối cảnh vô cùng là bất phàm. Tiềm lực thiên phú cũng là vô cùng là ưu tú, chính là tuyệt thế thiên tài. Dĩ nhiên, nếu như cầm hắn và Quân Long so, vậy cũng vẫn là không có được so. Hai người tới giữa hoàn toàn là một tầng thứ, lúc này, bọn họ đứng ở nơi này, mặc dù rất yên lặng, nhưng lại rõ ràng có thể thấy được thần của bọn họ trạng thái. Dung mạo bên trên, tựa hồ cũng bao phủ một tầng thật dày mây đen. Sắc mặt vậy hình như là có chút ngưng trọng và khó khăn xem. Quân Long đại ca, chúng ta thật muốn và bọn họ động thủ. Mặc dù ngài ở chỗ này, biển xanh huyết ưng tộc, xích diễm kim phượng tộc người, cũng ở đây, có thể, nhưng mà. Vậy dẫu sao là Diệp Triều Cốc, còn có thần cổ vương à? Quân Long sau lưng, một vị chín đầu linh phượng tộc cường giả giống như là nhịn thật lâu vậy không nhịn được. Cuối cùng cành cạch một hơi toàn đều nói ra miệng. Thậm chí hắn vừa nói, vừa còn rõ ràng có thể thấy trên mặt hắn khẩn trương, vẻ sợ hãi. Ngược lại không phải là hắn thật cứ như vậy không chịu nổi, không chiến trước khiếp. Mà là vậy thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc đội hình, vậy thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, thần cổ vương tại chỗ, thật sự là có chút quá kinh thế hãi tục, rung động lòng người. Trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp Diệp Triều Cốc, cái này cái gì khái niệm? Trường sinh chân tiên hậu kỳ thần cổ vương. Cái này vậy là cái gì khái niệm? Hắn không phải thần phượng nữ vương, cũng không phải huyết ưng lão tổ, huyết ưng cổ hoàng. Hắn liền chỉ là một coi như yêu nghiệt chín đầu linh phượng tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên tài mà thôi. Đang đối mặt loại địch nhân này, loại cục diện này, hắn làm sao có thể sẽ không kiêng kỵ, không sợ? Thấy được bọn họ, ngươi biết sợ, ta có thể hiểu ngươi. Quân Long bình thản giọng nói truyền tới, thậm chí đều không xem hắn một mắt. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi như cảm thấy chuyện này không ổn, có thể trực tiếp rời đi, các ngươi những người khác cũng giống như vậy, muốn đi thì đi đi, ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không trách tội các ngươi. Vậy chín đầu linh phượng tộc sắc mặt người hơi chậm lại, không nhịn được truy hỏi nói, Quân Long đại ca, ngươi biết ta không phải cái ý này. Nhưng nếu là các ngươi đi, ngươi đâu, ngươi làm thế nào, ta phải lưu lại, Quần lòng ánh mắt, xa xa phong tỏa ở đó thần cổ vương, Diệp Triều Cốc hình bóng bên trên, chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói. Mặc dù hắn còn không nhận được chúng ta đồng ý, nhưng mà, hắn hiện tại cũng không thể chết. Nếu như hắn thật là các lão tổ trong miệng vận mệnh chi tử, ta hiện tại bỏ hắn đi, thì chẳng khác nào là phản bội. Biết chưa, lời vừa nói ra, vậy chín đầu linh phượng tộc sắc mặt người cứng đờ, miệng vậy đồng thời ở nơi này nhúc nhích một tí, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hung hăng cắn răng, thấp giọng nói. Quân Long đại ca, thật xin lỗi, là ta lắm mồm. Hắn nhớ lại trước khi tới, các lão tổ đối với bọn họ phân phó và giao phó, cũng nhớ tới liền vậy đến nay cũng làm hắn như bị sét đánh, khó mà quên được bốn chữ, vận mệnh chi tử. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, bọn họ hiện tại đúng là không thể đi. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ ba đại sứ đồ chủng tộc, liền không xuất hiện qua phản đồ. Hắn cũng không muốn làm tên phản đồ này, nghe vậy thấy vậy, Quân Long nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Mà ở thấy một màn này, vậy Tiêu Tiêu ngược lại là mắt đẹp nhanh tránh, nhẹ giọng nói, thật ra thì vậy không cần phải hoàn toàn ôm trước Tiêu Nhiều ý niệm, vậy Diệp Triều Cốc, vậy thần cổ vương, đúng là mạnh mẽ, bất quá bọn họ hiện tại cũng không là ban đầu. Từ chém một đao sau đó, bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi, tối đa cũng chỉ mới trường sinh chân tiên sơ kỳ. Như thế, chúng ta chưa chắc thất bại. Ha ha, Tiêu Tiêu, không cái này đơn giản, nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Tất Chu nhưng trực tiếp là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nói về như vậy, nhưng cũng đừng quên, nếu là bọn họ một mực duy trì vậy một miếng cuối cùng khí, liền vì Chu Diệt Trần Hư không mà nói, đây tuyệt đối không thể cầm bọn họ làm là thông thường trường sinh chân tiên sơ kỳ tới xem. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều có chút ảm đạm. Trên thực tế, có thể đi tới hắn bước này, thật ra thì cũng đối với Từ Chém Một Đao bí mật không xa lạ gì. Nói rõ, ở Từ Chém Một Đao sau đó, chỉ cần không lập tức động thủ, là có thể tạm thời giữ được vậy một miếng cuối cùng khí, làm sát thủ giản tới sử dụng. Mà đây cái gọi là một miếng cuối cùng khí cường độ, không nói 100% 10, nhưng vậy ít nhất có thời kỳ tột cùng 30-40%. Cái này cái gì khái niệm? Liền lấy vậy Diệp Triều Cốc tới giờ ví dụ, nếu như hắn vậy một miếng cuối cùng khí còn ở, nói ít có thể tùy ý chết hết một tôn vô cùng là cường đại trường sinh chân tiên trung kỳ. Mà như nếu là vậy thần cổ vương một miếng cuối cùng tức giận, vậy kinh khủng hơn. Chỉ sợ là Diệp Triều Cốc cái này cùng uy tín lâu năm trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, chính diện cùng đối với, vậy đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, thật nếu là đụng phải loại cục diện này liền mà nói, bọn họ phải thế nào đi kháng? Chẳng lẽ, thật muốn cầm mệnh đi đống sao? Thần cổ vương, Diệp Triều Cốc bên kia, giao cho ta. Nhưng vào lúc này, Quân Long đột nhiên nói, không được, lời còn chưa dứt. Vậy chín đầu linh phượng tộc người liền lên tiếng lần nữa, có chút kích động gắt gao nhìn chằm chằm Quân Long. Quân Long đại ca, ngươi không thể xảy ra chuyện. Cái nguy hiểm này, ngươi không thể đi bốc lên. Ta có chính ta biện pháp. Quân Long lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, huống chi đây không phải là sanh tử quyết chiến. Chúng ta cần làm, chỉ là mau sớm mang hắn rời đi. Cũng đừng quên, vậy Trần Hư không gian chi đạo thành tựu, vậy rất khủng bố. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được cơ hội sẽ rời đi, coi như là Diệp Triều Cốc, coi như là thần cổ vương thì như thế nào? Bọn họ giết không chết chúng ta, có thể, nhưng mà, Tiêu Tiêu không nhịn được lên tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng tự nhiên rõ ràng, Quân Long lời nói này được đơn giản, nhưng vấn đề là thật muốn đi tới một bước kia, lại làm sao có thể sẽ như thế đơn giản. Chấm than, thật nếu là đơn độc và vậy Diệp Triều Cốc, thần cổ vương chống lại, nguy hiểm trong đó, chỉ sợ là lớn được kinh người à. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, chỉ gặp vậy Quân Long, Tất Chu, Tiêu Tiêu Vân. Vân, đột nhiên giống như là có cảm ứng vậy, chợt quay đầu, hướng vậy phế tích di tích nhìn lại, sau đó bọn họ liền đã nhìn thấy, từng đạo nồng nặc không gian chi lực, lúc này đang vậy phế tích di tích lối vào hội tụ, khoảnh khắc tới giữa, một đạo không gian lối đi, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đi ra, Quân Long nhất thời con ngươi đông lại một cái, đi theo vội vàng hạ lệnh. Theo ta đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Triều Cốc, vậy thần cổ vương các người, lúc này vậy rốt cục thì trong mắt tinh mang bạo nhấp nhoáng tới. bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vậy không gian lối đi, trong mắt tràn đầy đậm đà cực kỳ rùng mình. Sát ý cứng là cực độ sôi trào lên, giống như nước sôi giống vậy nóng bỏng, dữ tợn. Đông, đông, đông, oanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo tuyệt đại khí thế ngay lập tức trải tản ra, cơ hồ là ở tu di tới giữa, liền liền hoàn toàn đem cái này mảnh không gian phong tỏa, đem biến thành một tòa lao ngục. Hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy không gian lối đi trong đó, lúc này vậy rốt cục thì xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Người cầm đầu, một bộ bạch bào, tóc đen sóng vai, khí chất tự nhiên, đen nhánh nếu như lưu ly thủy tinh vậy thấu triệt. Chính là Trần Phi, lại là ai? Còn như Trần Phi sau lưng hắn vậy ba người, thì dĩ nhiên là Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, cùng với Trình Bằng. Bọn họ ở thấy được trước mắt một màn này đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, đi theo nhưng cũng không hẹn mà cùng biểu môi cười một tiếng. Nụ cười trong đó, tràn đầy khinh thường và giễu cợt. Thậm chí liền liền vậy Trình Bằng, cũng đều không ngoại lệ. Thành tựu chính mắt thấy Trần Phi tiêu diệt ngâm hồn ma tôn toàn quá trình hắn. Hôm nay ở lòng hắn mục trong đó, Trần Phi giống nhau đã là thần giống vậy tồn tại. Thậm chí như vậy, cao độ phải chăng đều đã đủ để đuổi theo Chu Tiên Vương, Thái Hoàng vô khuyết nhất lưu. Nói thật, hiện tại liền chính hắn cũng không biết. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại căn bản là cảm thấy trước mắt loại chiến trận này, hoàn toàn chính là một loại cười nhạo. Diệp Triều Cốc tới thì đã có sao? Thần Cổ Vương tới, vừa có thể như thế nào? Bọn họ có thể xuất hiện ở đây, tuyệt đối là từ chém một đao. Nếu như bọn họ không có từ chém, hôm nay tất cả đều ở thời kỳ tột cùng. Có lẽ hắn còn sẽ lo lắng một tí Trần Phi. Nhưng hiện tại, ha ha, chém dưa cắt rau, không hồi hộp chút nào thôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ở bước ra cái này không gian lối đi sau đó. Vậy nguyên bản giếng cổ không dao động, thâm thúy tựa như biển con ngươi trong đó, lúc này cũng là bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh và sát ý. Thật ra thì sớm ở trước khi ra ngoài, cái này ngoại giới đội hình, hắn cũng đã mơ hồ có nơi phát giác. Mà đang đối mặt loại cục diện này, nếu là ở hắn đột phá trước, sợ rằng còn thật sẽ có chút thấp thỏm trong lòng. Dẫu sao thực lực không đủ, muốn chiến thắng đối phương, giải quyết mối thù cũ. Không thể không nói, đây đúng là thật sự có chút khó khăn. Bất quá hiện tại mà, ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Phi trực tiếp là lắc đầu khẽ cười, đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu nhìn lên thương khung, ánh mắt rơi xuống vậy Diệp Triều Cốc, cùng với vậy Thần Cổ Vương trên mặt, đầu tiên là một hồi lãnh đạm quan sát sau đó, lúc này mới nhẹ giọng cười nói. Đi tìm cái chết, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí liền liền vậy lúc này đang hướng đuổi tới bên này Quân Long các người, lúc này cũng đều cả người hơi chậm lại, cả người có chút sừng sờ tại chỗ. Hắn cái loại này vân đạm phong khinh, nắm chắc phần thắng, thậm chí là hơi hiện lên giễu cợt, cười lạnh giọng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ dưới mắt loại cục diện này, vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc kinh khủng như vậy toàn bộ điều động đội hình, hắn hiện tại, một chút đều không cảm giác được sợ không? Trần Hư Không, chết đến ập lên đầu ngươi còn dám mạnh miệng. Ta xem ngươi là ở tự tìm cái chết, rất hiển nhiên. Trần Phi cái này thật đơn giản bốn chữ, trực tiếp là đem vậy Diệp Triều Cốc tràn đầy lửa giận cũng cho hoàn toàn đốt. Lúc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy vặn vẹo, sát ý sôi trào, gương mặt đơn giản là giữ tợn hù chết người. Mà ở thấy một màn này, nghe được vậy Diệp Triều Cốc gần như điên tràn đầy sát ý tiếng giận dữ sau đó, vậy cách đó không xa chín đầu linh phượng tộc Quân Long, trực tiếp là sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn dĩ nhiên là có thể phát giác được, lúc này Diệp Triều Cốc tâm trạng, giống như là có chút bị áp chế tàn nhẫn lò xo, đã là tâm trạng mất thăng bằng điên rớt. Đây nếu là nếu không chạy mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nghe được vậy Diệp Triều Cốc giận dữ, Trần Phi không những không có chút nào lui khiếp, ngược lại, thậm chí còn nghĩ là có chút miệt thị vậy. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Diệp Triều Cốc. Người nói ta sẽ chết, vừa dứt lời, Trần Phi liền liền sắc mặt lãnh đạm một cước bước ra, nhất thời không gian chi lực dãy rủa, hắn cả người giống như là bước vào mặt kiếng không gian như nhau, mà ở nơi này cùng lúc đó, mặt kiếng không gian ngoài ra một bên. Trần Phi bước chân, từ từ rơi xuống đất, mà ở nơi này cùng lúc đó, Khoảng cách nơi đây cũng chỉ có không tới 1 mét. Chi Diêu Diệp chiều cốc trên mặt, trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, con người bảo co lên tới. Đáy mắt chỗ sâu ngay lập tức bảo phát ra cực lớn kinh hãi và sợ hãi. Phịch, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nặng nề vang lên, một bàn tay lại chợt khóa ở vậy Diệp Triều Cốc trên cổ, tê. Nhất thời, bốn phương tám hướng vào giờ khắc này tất cả đều vang lên ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Quân Long, Tất Chu, Tiêu Tiêu cùng ba đại sứ đồ chủng tộc người, toàn đều ngẩn ở tại chỗ. Càng xa xa những cái kia người vây xem, bọn họ lúc này cũng là kinh hãi muốn chết nhìn trước mắt cái này gần như ảo mộng vậy một màn, trực tiếp là có vài người ngu. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền lúc này những cái kia đứng ở Diệp Triều Cốc bên cạnh Phi Tiên Đế tộc người, lúc này cũng đều hoàn toàn thử ra. Đáy mắt chỗ sâu ẩn hiện mấy phần khó tin hoảng sợ và vẻ sợ hãi. Trước mắt giờ phút này phát sinh hết thảy các thứ này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là đánh vào vô cùng to lớn. Mọi người đờ đẫn vô cùng nhìn sắc mặt kia bình tĩnh Trần Phi, và vậy bị Trần Phi khóa cổ họng, mặt đầy hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng. Diệp Triều Cốc, trên trời dưới đất nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết trong đó. Thậm chí coi như là vậy thần Quang Minh Long tộc người, thậm chí coi như là vậy thần Cổ Vương, lúc này tất cả đều là có loại rợn cả tóc gáy, cả người phát rét cảm giác. Cái này, đây rốt cuộc là tại sao? Thần Cổ Vương đờ đẫn đứng ở đó, trong lòng lẩm bẩm nói. Lòng hắn bên trong đột nhiên sinh ra một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực, và cảm giác sợ hãi. Nói thật, hắn thậm chí đều đã đi tới từ chém một đao bước này, liền chứng minh hắn tuyệt không thể nào khinh thị Trần Phi phân nửa. Vì xóa bỏ Trần Phi, hắn bây giờ thật có thể nói là đặt lên hết thảy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn, bọn họ vẫn là chậm một bước. Vẫn là phải thất bại sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, giúp Diệp Triều Cốc cổ họng Trần Phi, lúc này cũng đã là chậm rãi giơ tay lên trường. Ô hu hu hu, nhất thời vậy Diệp Triều Cốc lại là hu hu hu hét thảm lên, giống như là hít thở không thông như nhau. Con ngươi bạo xúc, sắc mặt dữ tợn, hai chân treo trên bầu trời, không ngừng lay động, nhìn như cực kỳ thê thảm. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt kịch biến, sắc mặt ảm đạm. Trên mặt tràn ngập nồng nặc không tưởng tượng nổi, và khó tin. Diệp Triều Cốc người thế nào? Đường đường Phi Tiên Đế tộc phía sau màn người điều khiển, đường đường Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong. Coi như hắn hiện tại chỉ là Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ, nhưng vậy tuyệt không thể nào như vậy như người phàm giống vậy nghẹt thở à. Này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là Trần Phi lúc này đã hoàn toàn chấn áp lại Diệp Triều Cốc lực lượng, vô luận hắn là ai. Vô luận trong cơ thể hắn có hạng lực lượng, ở Trần Phi dưới quyền, hắn nhưng chỉ có thể làm cái người phàm. Chỉ có thể như người phàm vậy nghẹt thở, giả đi, đây chính là Diệp Triều Cốc à. Thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, Phi Tiên Đế tộc Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, Diệp Triều Cốc. Hắn làm sao có thể liền, Tiêu Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, mắt trừng tròn trịa. Tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Liền líu ríu tiếng, lúc này tất cả đều là đổi được vô cùng là sợ hãi, vô cùng là run rẩy. Mà vậy Tất Chu lúc này lại là nhẹ nhàng cho mình một cái tát. Tại chỗ sừng sốt thật lâu, đều không thong thả lại sức. Chỉ có Quân Long tại chỗ yên lặng hồi lâu sau, ha ha. Lúc này mới cười khổ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có một loại rất phức tạp tâm trạng. Đã từng lấy đi hắn chưa bao giờ có cái loại này cảm thụ. Nhưng hiện tại, hắn nhưng rất rõ ràng cảm nhận được liền hắn và Trần Phi chênh lệch. Cái này căn bản không là mấy ngọn núi, mấy cái đường, mà là trời và đất, thậm chí là ngay ngắn một cái vũ trụ, ngay ngắn một cái tỏa thiên hạ à. Quái vật à, tiếp theo, hắn thở dài, thật lòng khâm phục nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi nhưng là mặt đầy lãnh đạm nhìn Diệp Triều Cốc. Ở thủ hạ hắn không ngừng vùng vẫy, giờ khắc này, thời gian thành hành hạ, thành cái này thế gian kinh khủng nhất rung động. Cơ hồ mỗi cái người ở trong một cái chớp mắt này đều cảm giác độ dây như năm đứng lên. Mỗi người cổ họng mắt, lúc này cũng giống như là bị hung hăng giữ lại. Để cho bọn họ hô hấp nghẹt thở, vô cùng làm khó bị. Thậm chí, cái này không chỉ là đối với những cái kia thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc người, liền xa xa những cái kia người vây xem. Khách xem, lúc này vậy là như vậy cảm thụ. Nếu như Trần Phi và Thần Cổ Vương, Diệp Triều Cốc bọn họ thực lực kém không nhiều, thậm chí là mạnh ra mấy phần, bọn họ thật ra thì đều sẽ không khó như vậy bị. Như thế sợ, nhưng là, khi bọn hắn hiện tại phát hiện, Trần Phi thực lực đã hoàn toàn vượt quá bọn họ suy nghĩ trong đó chịu đựng hạn mức tối đa lúc đó. Coi như bọn họ không phải Trần Phi kẻ địch, cũng đều vẫn là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền sợ hãi, cảm nhận được liền sợ. Ai, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, buông tay ra, nhàn nhạt nói. Ta và các ngươi tới giữa, đúng là cũng nên có cái biết. Hô, hô, hô, Diệp Triều Cốc thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặc dù thoát khỏi luyện ngục, nhưng lại ngược lại trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng chính hắn nhưng rất rõ ràng, ngay mới vừa rồi. Hắn thậm chí đã vận dụng lưu lại ở trong cơ thể hắn vậy một miếng cuối cùng khí, có thể kết quả thế nào? Vẫn là giống như đá chìm biển khơi vậy, không có chút nào gợn sóng. Căn bản một chút tác dụng cũng không có, mà vào lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, Trần Phi hôm nay thực lực đã hơn xa tại bọn họ. Thậm chí đừng nói là gần đây 30 người, coi như là lại tới 50 cái, 100 cái, đối với hôm nay Trần Phi mà nói, cũng đều chỉ là con kiến hôi thôi. Tiện tay có thể tiêu diệt, nghĩ đến đây, Diệp Triều Cốc gương mặt một hồi ngoạc nguậy, đến cuối cùng, thậm chí là trực tiếp thảm cười lên. Không nghĩ tới chúng ta lần này chuẩn bị như thế nhiều, trả giá lớn như vậy giá phải trả, nhưng liền ngươi hôm nay một cái tay đầu ngón tay cũng không so được, Trần Hư không? Ngươi quả thật là cái hoàn toàn quái vật. Thua à, đã hoàn toàn thua à, lời vừa nói ra, vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc người sắc mặt kịch biến, một loại tên là tuyệt vọng không khí, cũng là hoàn toàn đem bọn họ bao phủ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi yên lặng lấy ra một thanh kiếm, hướng vậy Diệp Triều Cốc hỏi, cái này ngươi hẳn biết chứ? Diệp Triều Cốc sợ run một tí, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi kiếm trong tay trên. Một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là con người bạo xúc, bật thốt lên, thái thái, quá thương đế kiếm. Biết liền tốt, Trần Phi nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo trực tiếp là một kiếm chém ra, nhất thời một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng chập chờn, trực tiếp là ngay tức thì phá vỡ vậy Diệp Triều Cốc cổ, rồi sau đó, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ hư không, Diệp Triều Cốc đầu lâu, trực tiếp là rơi xuống. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là cảm thấy một loại sâu hơn tầng thứ hoàng sơ. Thành tựu tiên cảnh cường giả, thậm chí là trường sinh chân tiên tồn tại. Nói không khoa trương, cái này tại chỗ mỗi cái người, cũng có thể tay cầm tinh thần, trích tinh đuổi tháng, sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới. Nhưng cũng chính bởi vì, Trần Phi cái loại này giống như phàm tục kiếm sĩ vậy, một kiếm liền chém Diệp Triều Cốc sọ đầu cử động, mới càng lộ vẻ được khủng bố, càng lộ vẻ được cực độ đáng sợ. Nếu như hai người thực lực chênh lệch không xa, thậm chí chỉ cần không phải bị nghiền ép, liền tuyệt đối không thể nào sẽ xuất hiện loại cục diện này. Cho dù là Chu Hoàn, tối thiểu cũng có thể thoáng hiện ra một ít mình thực lực và lực lượng chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng nhìn thấy gì, cũng chỉ là một kiếm, thật đơn giản một kiếm, Trần Phi chém Diệp Triều Cốc cổ, đường đường thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, liền liền, lại chết như vậy. Cái này cái gì khái niệm, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là hôm nay Trần Phi thực lực, đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Triều Cốc, vậy mới phải xuất hiện như vậy tình trạng. Mà như vậy thực lực, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, bọn họ thậm chí cũng không dám muốn, có thể để cho ngươi chết tại đây quá thương bạc hồn dưới kiếm, cũng coi là không phụ lòng sở tiền bối. Nhìn Diệp Triều Cốc thi thể. Trần Phi lắc đầu một cái, đi theo liền gặp hắn thu hồi Diệp Triều Cốc đầu lâu. Cái này tự nhiên là hắn cố ý tạo nên, còn như các ngươi, ... Tiếp theo, Trần Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lần này, nhưng trực tiếp là làm vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc trái tim người hung hãn run lên, sắc mặt kịch biến đứng lên. Chạy, chúng ta không phải hắn đối thủ, chạy mau, có thể chạy mấy cái coi là mấy cái. Chạy mau à? Nhưng vào lúc này, vậy một mực không lên tiếng Thần Cổ Vương, lại đột nhiên quát to một tiếng nói. Mà ở lời này tiếng rơi xuống sau đó, hắn thậm chí còn trực tiếp là hướng Trần Phi vọt tới, đồng thời từ trong cơ thể hắn, còn mạnh hơn bạo phát ra một cổ vô cùng là kinh khủng cực đoan mạnh mẽ lực rồng tính. Ùn kéo đến để hướng Trần Phi, mà ở thấy một màn này, vậy nguyên bản cũng đã là sắp bị hù dọa mất mật thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc người, lại là không nhịn được, lập tức tất cả đều không hẹn mà cùng xoay người chạy. Đem hết toàn lực trốn hướng tất cả phương hướng, chạy, ha ha, hiện tại vừa muốn chạy, có phải hay không đã hơi chậm một chút à? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng là cười nhạt, nụ cười bên trong, phảng phất là tràn đầy giễu cợt, và chấp trường hết thảy chấn định như thường. Ngươi nếu như thời kỳ toàn thịnh, ta có lẽ sẽ đối với ngươi kiêng kỵ một hai, có thể ngươi hiện tại bộ dáng này, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy cái gì tới chờ ta? Ngắm nhìn vậy mãnh liệt đánh tới thần cổ vương, Trần Phi lãnh đạm nói, đi theo liền gặp một kiếm chém ra, kiếm quang điên tăng, để cho tinh nguyệt cũng ảm đạm thất sắc, ba động cường đại như một phiến mênh mông phập phồng, mênh mông vô biên. Phốc suy, một cái chớp mắt tới giữa, vậy thần cổ vương trực tiếp là hộp máu chợt lui, trên mình lưu lại liền một đạo kinh khủng vết thương. Máu tươi đầm đìa, cái này không thể nào, mọi người ở thấy một màn này sau đó, trực tiếp là toàn bộ hóa đá, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Thời gian giống như là như ngừng lại trong một cái chớp mắt này, để cho người cũng mau quên mất hô hấp. Phải biết, liền liền Trần Phi thực lực, đủ để nghiền ép thông huyền chân nhân Diệp Chiêu Cốc, chuyện này bọn họ đều đã thật không cách nào đón nhận, hiện tại một màn này, lại là làm bọn họ càng là mộng ảo. Cảm thấy thế giới quan đang sụp đổ, đây chính là thần cổ vương à, đường đường trường sinh chân tiên hậu kỳ tồn tại. Dù là hắn hiện tại đã từ chém một đao, có thể xem hắn hiện tại bộ dáng kia, trận kia chiến đấu, rõ ràng là vận dụng một miếng cuối cùng khí lực lượng à. Mạnh như trường sinh chân tiên hậu kỳ thần cổ vương, vậy một miếng cuối cùng khí lực lượng, nhỏ yếu đi nữa cũng có trường sinh chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp chứ. Nhưng hôm nay nhưng lại có thể bị Trần Hư không chặn lại. Thậm chí, lại còn ngược lại bị một kiếm chém chết đến hộp máu. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là tình huống gì à? Luôn không khả năng vậy Trần Hư không hôm nay sức chiến đấu, thật đã đủ để tương đương trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh phong chứ? Trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp sức chiến đấu, cái này, điều này sao có thể? Cái này căn bản cũng không khả năng à? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chân chính trên ý nghĩa thử ra. Bởi vì hết thảy các thứ này, hoàn toàn đánh nát bọn họ vô số năm tháng lấy để hình thành thế giới quan. Đi đi, những tên kia, liền giao cho ngươi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hướng về phía trong tay quá thương bạc hồn kiếm nhẹ giọng nói. Sau đó rời tay ném đi, một cổ không gian chi lực, nhập vào người đến thân kiếm trên. Vù vù, hư không run rẩy, hoàn toàn vặn vẹo. Quá thương bạc hồn kiếm trực tiếp là phá vỡ hư không, phảng phất là ngay tức thì di động vậy. Vạch ra một đạo ô quang, phốc, một tiếng đem người này xuyên thủng, văng lên mảng lớn máu tươi, lại mang hắn thân thể phá vỡ không gian, giết hướng người thứ hai. Chấm chấm, như vậy thậm chí đều không qua đi 10 cái hô hấp thời gian. Vậy nguyên bản chạy tứ tán thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc đến gần 30 người tu sĩ, cũng đã toàn bộ chết ở quá thương bạc hồn kiếm dưới. Thậm chí, đều không người là nó nhất hợp chi địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.